Chương 914, mới ghi chép. Phùng Linh lúc này có điểm tâm hoảng. Có tiền hay không không trọng yếu, bọn họ đây là nguyện vọng quên tiền, quên nhiều quên ít tất cả đều là làm việc tốt, người ta viện mồ côi QNZ sẽ không ghét bỏ cái này. Nhưng nếu như bởi vì quên tiền một chuyện xảy ra điều gì phiền toái sẽ không tốt. Nếu như cái này đại tỷ bởi vì tay trượt điểm sai khiến nhiều góp tiền, kia không cần thiết bởi vì cái này dẫn phát dây dưa, kịp thời lui khoản QNZ tốt kịp thời ngưng chiến. Không cần. Đại tỷ lại là nói, ta không có thua sai, chính là số này. Cái này cảm ơn ngươi, chúc ngươi may mắn. Giang Tiểu Bạch nghe nàng nói như vậy, liền vươn tay đưa ra chúc phúc. Nghe được nàng lời này, phụ nhân liền rốt cục khó được nở nụ cười, đưa tay cùng với nàng nắm tay, thẳng đến dừng lại mấy giây sau mới nuối lỏng ra, mong là thế lời chúc phúc của ngươi có thế hữu dụng đi. Nói xong lời này, phụ nhân QNZ không ngừng lại, xoay người liền đi, bóng lưng nhìn xem đều lộ ra cổ tiểu tụy. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng cách xa, trong miệng thì thầm lên tiếng, sẽ. Thật sự là nghĩ không ra à, vừa ra tay chính là một vạn. Nhà giàu ai chật chật, minh tinh hiệu ứng thật sự là cường. QNZ không đều là minh tinh nguyên nhân đi nếu là đổi thành khác nghệ nhân chưa chắc có thể như vậy. Cái này còn không phải bởi vì Giang Tiểu Bạch quá linh người vây xem đều tại nhau nhau nghị luận. Cảnh Sâm bên kia phát đàn dây cung đều dừng một chút, nháy mắt vạch sai rồi mấy cái âm. Hắn không có nghe lầm chứ một vạn hắn túi đầu nhìn một chút trước mặt mình quên tiền trong dương mười mấy khối tiền, lại nghĩ đến nghị chuyển khoản thu khoản số tiền. Tựa hồ cộng lại QNZ không đến 100. Hắn bên này không đến 100, Giang Tiểu Bạch bên kia vờ ơ y ma hơn một vạn ghen ghét nhường hắn vẻ mặt dữ tợn, hô hấp có chu tờ rối loạn, có lòng muốn theo Giang Tiểu Bạch nói một chút, nhưng là chung quanh quần chúng vây xem thật sự là nhiều lắm, hắn nhớ tới người đi qua cũng không dễ dàng. Huống hồ thật cãi vã, một đống người theo nhìn khỉ dường như nhìn hắn chê cười tựa hồ QNZ rất mất thể diện. Cho nên, tạm thời nhịn một chút đi vạn nhất về sau có người biết nhìn hàng phát hiện ưu điểm của hắn, cho nên QNZ đại thủ bút cho thêm hắn một ít đâu chỉ là một vạn mà thôi, cũng không tin hắn không thể phá Giang Tiểu Bạch ghi chép. Giang Tiểu Bạch hiện tại thì là bận rộn. Mới đầu ngắm nhìn rất nhiều người, nhưng có người mở đầu đồng thời theo số tiền đề cao, nhất là tại cái kia một vạn khối dẫn đầu phía dưới, người tới QNZ càng ngày càng nhiều, mặt khác số tiền tựa hồ QNZ đang lặng lẽ tăng lên. Cái này tăng lên, cũng không phải là hạn mức cao nhất, mà là hạn cuối. Bắt đầu còn có người hướng trong hộp thả đến khối tiền tiền xu, nhưng bây giờ đã không có, ít nhất đều là cho 20 nguyên trở lên, 1-200 càng là nhiều. Giang Tiểu Bạch vừa theo một người nắm hết tay, liền nghe được bên cạnh có muội tử tại đánh điện thoại mau tới a, Giang Tiểu Bạch ở đây, tùy ý quên ít tiền liền có thể cùng với nàng nắm tay, có thể được chúc phúc đâu, ngươi tranh thủ thời gian đến. Chậm liền không giữ được hơn nữa cẩn thận nghe một chút, giống muội tử này đồng. Dạng gọi người tựa hồ không chỉ một. Nắm chặt thời gian a, người nơi này càng ngày càng nhiều, khả năng chính là nghe được phong thanh gì, ngươi nếu tới muộn khả năng là được xếp hàng. Giang Tiểu Bạch, nàng nghe cái giọng nói này, thế nào có một loại siêu thị trung tâm mua xăm chiết khấu tranh mua cảm giác đâu người càng ngày càng nhiều, lại tiến hành nửa giờ, sau đó chúng ta liền rời khỏi, đi viện mồ côi. Phùng Linh đi tới nói với Giang Tiểu Bạch. Được. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Phùng Linh đi cho Cảnh Sâm sau khi thông báo xong, liền bắt đầu dùng loa kêu xin mọi người bảo trì trật tự, không cần chen chúc, để tránh xuất hiện giống đạp sự kiện, quên tiền muốn lý trí, tuyệt đối không nên siêu trì, cảm ơn mọi người ủng hộ làm nhiều người về sau. Giang Tiểu Bạch căn bản là không rảnh vẽ tiếp vẽ. Loại tình huống này cũng có chút vượt qua nàng mong muốn, nàng nhìn một chút bản vẽ. Phía trên họa chỉ hoàn thành 1/5 mà thôi, cao ốc chỉ vẽ ra đơn giản hình dáng, còn không có tường tận bổ sung. Trung gian có ngắn ngủi ngừng lúc, Giang Tiểu Bạch túi đầu vẽ một hồi họa, lúc này vẽ tiếp nàng liền đã từ bỏ chi tiết, dự định họa cái trừu tượng hình dáng họa, nói thế nào độ hoàn thành cũng phải có cái 70-80% mới tính đẹp mắt. Làm nàng làm tốt nhanh dự định về sau, thủ hạ động tác bay tán loạn, từng cái đường nét bày biện ra đến, nháy mắt hình ảnh liền có cảm giác. Nàng ngưng một chút, lại lúc ngẩng đầu, liền phát hiện trước mắt đẩy một cái hàng dài. Giang Tiểu Bạch, nàng hiện tại thật cảm giác chính mình là trong siêu thị tham dự tranh mua thương phẩm, tỉ như giảm nhiều giá cải trắng. Chúc ngươi may mắn. Theo một cái tuổi trẻ nam hài nắm hết tay, nhìn hắn sắc mặt đỏ lên chạy chậm rời đi, cái kế tiếp, Giang Tiểu Bạch liền chống lại một cái niên kỷ hơi lớn người. Đây là cái hơn 50 tuổi nam nhân, đứng bên cạnh một cái không biết là người nhà còn là thuộc hạ tuổi trẻ nữ nhân bồi theo, động tác ở giữa đối với hắn rất là kính trọng. Nam nhân thái dương tóc hơi trắng, mặc thẳng âu phục, thế đứng liền thật đoan chính. Chỉ là hắn mang theo một đỉnh mũ, cản trở con mắt, mặt cu nở dê nhìn không rõ lắm. Nam nhân bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi kia nhìn hắn một cái, gặp hắn gật đầu, liền thâu nhập chữ số thu khoản 10 vạn nguyên. Làm thanh âm truyền đến thời điểm, toàn trường đều yên tĩnh lại. Dạng này yên tĩnh, cảnh sâm bên kia loạn điệu tiếng nhạc cũng liền có vẻ rất rõ ràng, chỉ là lúc này không có ai đi lưu ý đàn của hắn đạn chính là đúng hay là sai, bởi vì nghe được thanh âm này tất cả mọi người tại ngạc nhiên nhìn về phía bên này. 10 vạn khối, ôi trời ơi! Đây là thật sao? Nam nhân này sẽ không phải là nâng đi Phùng Linh thì là tại ngạc nhiên qua đi kích động mặt đỏ dần phát hỏa. Cái này đến kỳ tiết mục muốn phát hỏa nội dung trước không nói, chỉ cần đem Giang Tiểu Bạch đầu đường lâm thời hiến nghệ, lại quyên tiền đến từ thiện 10 vạn khối dạng này tiêu đề phóng xuất, vậy khẳng định sẽ trở thành thảo luận một trong những đề tài. Đừng nói 10 vạn khối QNZ không coi là nhiều như vậy, thật muốn không nhiều, vậy ngươi thuận tay quên thử xem tại không có người chú ý cảnh sâm nơi đó. Hắn ôm guitar có chút ngạc nhiên. Lúc này trong lòng của hắn là có một vạn con thần thú đang lao nhanh mà qua. Nói cái này mẹ nó là muốn lên ngày sao, ta còn muốn đánh vỡ ngươi ghi chép. Kết quả ghi chép còn chưa đánh vỡ, ngươi liền đã sáng tạo mới ghi chép 10 vạn khối, đây chính là lại cho ta một ngày. Ta cũng chưa chắc quên đến A trừ phi đem láo tử ta kêu đến, nhưng là chỉ có nửa giờ. Hắn chính là đi máy bay QNZ không đuổi kịp tới. Nếu không ta đem mã chụp được đến phát cho hắn. Nhường hắn viễn trình đến giúp hỗ trợ, thế nhưng là vừa nghĩ như thế, cảnh sâm liền đem cái này suy nghĩ cho từ bỏ, đây không phải là gian lận sao, không được không được. Ngươi tốt, cái này số tiền, ngài không có thua sai đi. Phùng Linh thì là bận bịu đi tới, hỏi hướng cái này nam nhân, đồng thời hướng nữ nhân bên cạnh hắn nhìn một chút. Không có, đây là thân tổng ý tứ. Nữ nhân rất lễ phép mỉm cười, thanh âm dễ nghe êm tai. Kia thật là cảm ơn ủng hộ của ngài. Các hài tử của viện mồ côi nhất định sẽ thật cảm ơn ngài. Phùng Linh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nói, ngài có thể chú ý một chút chúng ta tiết mục, một tháng sau liền sẽ truyền ra, tiết mục bên trong sẽ có cái này từ thiện hướng đi, chào mừng ngài giám sát.